Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95. Điên cuồng Anko, hiện ra nữ nhân thảo nhẫn dung mạo Orochimaru. Thấy ánh mắt của mọi người bắn tới, ngay lập tức sẽ biết chính mình ẩn thân bị phát hiện. Cười ha ha, Orochimaru thả người nhảy, nhảy tới mọi người trước người. Nhìn Lý Vô Ngạo một nhóm mấy người cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm thảo chỉ kiếm Orochimaru, cười nói, vẫn bị các ngươi phát hiện nha. Chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Vì sao phải theo dõi chúng ta? Vì phòng ngừa Orochimaru ở biết thân phận của mình bại lộ sau đó phát sinh bùng nổ hiện tượng. Lý Vô Ngạo hay là làm bộ như không nhận ra Orochimaru bộ dạng, tiếp tục nói ra, ngươi nếu như muốn cướp đoạt quyển trục, có thể hướng những đội ngũ khác tay, vì Hà lão là theo dõi chúng ta. Quyển hút không? Orochimaru cười ha ha, vươn như ngọc tinh tế ngọc thủ, lấy ra trong lòng từ những đội ngũ khác bên trong cướp đoạt lại hai phần quyển trục. Sau đó ngay trước Lý Vô Ngạo đoàn người mặt, đem vỡ ra á, cũng tung tóe đầy đất, cười nói, đây chính là hay là quyển trục, ta không lạ gì. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cùng Ino, Hinata, Sakura bốn người, thấy Orochimaru làm như thế, đều là cái chán co quắp một trận. Đây chính là cao nhân a, chỉ có cao nhân mới, chỉ có, thường thường sẽ làm ra ngoài dự đoán của mọi người cử động. Đám tiểu quỷ, ta vừa rồi sẽ bỏ ta quyển trục, cho nên, kế đó, ta sẽ cướp đoạt các ngươi quyển trục. Kiệt kiệt, các ngươi chú ý, sẽ, biết, mất mạng nha. Chấm ngoặc kép, Orochimaru vươn tinh hồng đầu lưỡi, thiểm thiểm. Ahat vật thiếu nói, thấy Orochimaru vẫn như thế ôn hòa mà cười, mọi người tâm đều là một hồi ác hàn, cũng âm thầm cảnh giác. Hừ, muốn cướp đoạt ta quyển trục, chỉ sợ ngươi còn không có bản lãnh kia, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Lý Vô Ngạo lặng lẽ ngưng tụ lại toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng, nói một cách lạnh lùng, tiểu quỷ, khẩu khí thật là lớn. Xem chiêu, phong độn đại đột phá. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy kiên cường, Orochimaru cũng là hứng thú, có lòng muốn phải nhiều chơi một hồi, liền lập tức thi triển nổi lên phong độn nhẫn thuật. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, cát bụi nổi lên, một mãnh liệt phong bạo, hóa thành một cái phong chi bạo long, hướng phía Lý Vô Ngạo đám người, tịch cuốn tới. Khí thế uy mãnh vô song, bá đạo không ai bằng, dọc đường rất nhiều cây cối, đều bị cái này một phong bạo cho thổi gãy ra. Các ngươi lui ra phía sau, kết trận tự thủ, ta một người đối phó cái này bất nam bất nữ ác tâm tên là được rồi. Lý Vô Ngạo phất tay một cái, mệnh Soraka cùng Ino, Hinata, Sakura từ nữ lui lại. Từ nữ liếc mắt nhìn nhau, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Vô Ngạo thực lực, dồn dập lui ra phía sau, kết trận pháp tự thủ lấy. Dù sao, trước mắt cái này bất nam bất nữ gì đó, nhìn lại cũng giống là đến từ còn lại quốc gia ninja. Đến đây tham gia trung nhẫn thi, nhưng mà, các nàng nào biết đâu rằng, cái này tên bất nam bất nữ chính là trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn chi nhất, thực lực đã sớm vượt qua ảnh cấp Orochimaru. Boss, lôi độn lôi điện chém. Lý Vô Ngạo hét to một tiếng. Toàn thân lôi thuộc tính chakra ngưng tụ thành một bả quang hoa lóng lánh. Lôi điện ngang dọc lôi chi kiếm quang tới. Cái này lôi chi kiếm quang dài đến mấy trượng, mũi kiếm sắc bén, lôi quang trải rộng. Điện thiểm lôi minh, đem thời khắc này Lý Vô Ngạo chiếu rọi, giống như cầm thần khí lôi thần, hàng lâm thế gian, uy mãnh vô song, tê dại, bất tử thái giám, ta đánh chết ngươi, Lý Vô Ngạo lớn tiếng mắng, tay động tác, cũng là không ngừng chút nào dừng, mạnh mẽ liệt lôi quang lóng lánh lôi chi kiếm quang, bị Lý Vô Ngạo thỏa thích quơ ra khoảng cách địa đối với Orochimaru phách đánh tới, làm Lý Vô Ngạo lôi chi kiếm quang chém đến Orochimaru phong chi bảo long lúc. Trong nháy mắt, không khí một hồi kịch liệt rừng rực động tĩnh, sau đó liền thấy Orochimaru phong chi bảo long bị Lý Vô Ngạo lôi chi quang kiếm nhất từ trung gian cho chém thành hai nửa. Đón lấy, Lý Vô Ngạo đắc thế không tha người, tiếp tục điên cuồng chém lấy. Sau một lát, Orochimaru phong chi bảo long đã bị Lý Vô Ngạo chém được thất linh bát lạc, nát bấy thành hư vô. Hắc hắc, cẩu nhật, ta cũng không sợ ngươi. Chịu chết đi, Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng, quơ lôi chi kiếm quang, hướng phía Orochimaru, thẳng đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, khí lưu bắt đầu khởi động, bài sơn đảo hải, thanh thế vô song. Orochimaru thấy Lý Vô Ngạo vọt tới, ánh mắt như cũ vẫn duy trì mỉm cười, nói một tiếng, tiểu quỷ không sai đây, có điểm bản lĩnh, để cho ta tới nhiều chơi với ngươi chơi. Chấm ngoặc kép, liền quát lên, đánh diệt loạn xa. Lập tức trong lúc đó, theo Orochimaru tiếng quát, rất nhiều cái to lớn khổng lồ mãng xà lần nữa vô căn cứ hiện ra, hướng phía Lý Vô Ngạo mãnh liệt nhào tới. Bất quá Lý Vô Ngạo cũng là không sợ chút nào, quơ lôi chi kiếm quang, ba năm ngoại trừ hai, sẽ đem chút khổng lồ mãng xà cho chém vào chặt đầu đứt đuôi, chết xương vô tồn. Sau đó Lý Vô Ngạo ánh mắt tập trung hướng Orochimaru, thầm nghĩ, ngươi cái này trong truyền thuyết tam nhẫn, hắc hắc, thể thuật không thế nào lợi hại không? Ta liền tóm lấy nhược điểm của ngươi điên cuồng công kích, nhìn ngươi còn không biết khó mà lui. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo định lại quơ múa lên lôi chi kiếm quang hướng Orochimaru khởi xướng tiến công. Lại vào lúc này, Lý Vô Ngạo nghe được phía sau truyền một loạt tiếng bước chân. Đón lấy, lại hiện ra một thân ảnh tới. Lý Vô Ngạo quay đầu nhìn một chút, thấy là quan chủ khảo Mitarashi Anko, không khỏi lông mày nhướng lên, mỉm cười nói, làm sao, Anko quan chủ khảo đối với ta người học sinh này là nhớ mãi không quên. Đặc biệt đến đây sao? Anko đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi lui, ta tới đối phó hắn. Hắn chính là trong truyền thuyết Konoha tam nhẫn chi nhất, cấp độ S phản nhẫn Orochimaru. Nghe đến Orochimaru ba chữ này, Ino, Hinata cùng Sakura tam nữ đều là hoảng sợ biến sắc, lại càng hoảng sợ. Cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật kinh khủng, cư nhiên đang ở trước mặt. Thấy Lý Vô Ngạo ở phía trước cùng Orochimaru rằng co, chúng nữ liền cất bước đi lên đến, muốn cùng Lý Vô Ngạo kề vai chiến đấu, cùng nhau đối phó cái này kinh khủng cấp độ S phản nhẫn. Nhưng mà Lý Vô Ngạo cũng là hơi vung tay lên, ý bảo chúng nữ lui, nói ra, các người đừng lo, tức khiến cho đối phương chân thực Orochimaru, ta cũng không sợ, cái này bất nam bất nữ gì đó, hiện nay vẫn không thể làm khó dễ được ta. Ân, liền do ta và Anko quan chủ khảo cùng đi đối phó Orochimaru đi. Chấm ngoặc kép, chúng nữ nghe vậy, do dự một, nhưng thấy Lý Vô Ngạo thái độ kiên quyết, chân thật đáng tin, vẫn là chỉ phải lui. Nhưng mà vì để ngừa một phần vạn, chúng nữ cũng là mật thiết nhìn chăm chú vào giữa sân, nhằm Lý Vô Ngạo chiến sự nếu như bất lợi, chúng nữ cũng có thể lập tức xuất thủ tiếp viện. Thấy mọi người đều là ánh mắt cảnh giác nhìn mình, Orochimaru cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ phải a hát a tiếu nói, rốt cục vẫn phải bị nhận ra a. Anko ánh mắt tập trung vào Orochimaru, lạnh lùng nói, Orochimaru, ta hôm nay đến đây, nhưng là không tiếc cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi ở nơi này mới chỉ có nửa ngày không đến, liền chu diệt rất nhiều thí sinh, quả thực đá lớn tội ác sâu nặng, không thể tha thứ. Orochimaru yếu ớt thở dài, nói ra, ta phạm tội nghiệt, còn thiếu sao? Hơn nữa, ta còn phải tiếp tục phạm tội nghiệt, giết vô số người, còn như có thể cho ta trừng phạt người. Hiện nay, tương lai tựa hồ cũng còn không có đi. Chấm ngoặc kép, đến đây đi, đồ nhi, làm cho vi sư nhìn ngươi. Những năm gần đây, có tiến bộ hay không? Orochimaru khẽ quát một tiếng, từ phía sau lưng trong túi đeo lưng, chậm rãi rút ra trường kiếm của mình, một bả dùng thế giới cứng rắn nhất vật chất chế tạo trường kiếm. Vươn tinh hồng dài mảnh đầu lưỡi, Orochimaru ở thử chỉ kiếm mũi kiếm chi, thiểm hút mấy, sau đó ánh mắt nhìn về phía mọi người, trong mắt tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn. Thứ ánh mắt này cùng An Cô ngày xưa rất nhiều thí sinh trước mặt biểu hiện ra có chút tương tự, thật là có kỳ đồ tất có kỳ sư a. An Cô cũng chậm rãi lấy ra ngực mình Shuriken, ánh mắt khát máu dữ tợn mà nhìn về phía Orochimaru. Thanh hát nói, đến đây đi, để cho chúng ta cùng nhau từ cái này thế giới tiêu thất đi. Lập tức, An Cô quơ Shuriken, thả người nhảy vô giết về phía Orochimaru. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo rất sợ An Cô xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng liền vội vàng quơ lôi quang tung hoành, lôi đình phích lịch lôi chi kiếm quang, theo liều chết xung phong đi. Ha ha, khá nhanh liền tới, bất quá, muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn non điểm. Chấm ngoặc kép, Orochimaru a hát a tiếu lấy, thủ động làm cũng là không ngừng, lập tức quơ múa lên thảo chỉ kiếm đến, cùng Lý Vô Ngạo, An Cô hai người trong khoảng thời gian ngắn, đánh bất diệt nhạc hồ, mũi kiếm giao nhau, bình bình rung động đùng đùng, ngươi lui, ta muốn làm nổ khởi bảo phù. Giữa lúc Lý Vô Ngạo cùng Orochimaru kịch liệt chiến đấu thời điểm, lại chợt nghe bên tai truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ. Lúc này hướng An Cô nhìn lại, đã thấy An Cô thỉnh thoảng lại đang đối với Lý Vô Ngạo nháy mắt. Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, truyền âm nói ra, An Cô, Orochimaru thâm bất khả trắc, chạy chối chết thủ đoạn càng là quá nhiều, liên tiếp xuất hiện, vẻn vẹn bằng vào khởi bảo phù, sợ rằng khó có thể lấy kỳ tính mệnh, tương phản, còn có thể mang đến không hy sinh cần thiết. Chấm ngoặc kép, ai cần ngươi lo, ngươi dựa theo ta nói, lập tức lui là được. Chấm ngoặc kép, An Cô đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, tiếp tục truyền âm nói. Lý Vô Ngạo nhìn về phía An Cô cái kia tinh tế là lướt vóc người, cái kia đẫy đà nhô lên bộ ngực, cái kia độc nhất vô nhị mỹ lệ dung nhan, không khỏi mỉm cười, truyền âm nói ra. Xinh đẹp quan chủ khảo, học sinh thích ngươi, luyến tiếc cho ngươi đi chết a. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên nói thẳng như vậy, An Cô mỹ lệ ngọc dung nhất thời dâng lên một hồi phi hồng, nhẹ nhàng truyền âm sẵn giọng, ngươi tên tiểu quỷ này, một chút cũng không muốn tốt. Dừng một chút, An Cô lại nói ra, nhưng là không làm nổ khởi bảo phù, làm sao có thể đủ đánh bại, thậm chí bắt Orochimaru đâu. Cái này, ngươi tới thời điểm, không phải thông báo qua những người khác sao? Tin tưởng, hiện tại rất nhiều Konoha ám bộ đang ở hướng nơi đây đuổi chứ. Lúc này, chúng ta chỉ cần có thể thành công kéo dài ở Orochimaru thì tốt rồi. Thấy An Cô giọng nói có chút buông lỏng, không đề cập tới làm nổ khởi bảo phù sự tình, Lý Vô Ngạo cũng là thoáng thở dài một hơi, nhẹ giọng truyền âm nói rằng, kỳ thực, theo Lý Vô Ngạo thực lực bây giờ, nếu như đem Serenian cùng mộc độn huyết kế giới hạn các loại ẩn giấu thủ đoạn hoàn toàn để lộ ra. Nói, gia thân sau tinh mụ Soraka có thể liên tục không ngừng bổ sung hao tổn tinh khí thần cùng với chakra, Lý Vô Ngạo là hoàn toàn có thể lưu Orochimaru. Thế nhưng, nghĩ đến nếu như Orochimaru bị để lại, Konoha tan vỡ kế hoạch không có ai thực thi, liền đối với Lý Vô Ngạo kế hoạch rất bất lợi. Cho nên, Lý Vô Ngạo lúc này cũng là không muốn để lại ở Orochimaru. Chỉ phải hùa theo Anko nói rằng, Anko khẽ gật đầu, cũng tựa hồ đối với Lý Vô Ngạo lời nói tin là thật. Truyền âm nói ra, được rồi, chúng ta cái này nỗ lực kéo dài ở Orochimaru. Các loại, chờ Morino Ibiki bọn họ dẫn dắt ám bộ đại bộ đội qua đây. Đem Orochimaru bắt đến đây đi. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, trong lòng cũng rất là kỳ quái. Anko hôm nay làm sao như thế nghe lời của mình? Chẳng lẽ có cái gì gian tình? Suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau Lý Vô Ngạo. Chỉ phải tuyển trạch buông tha. Nhưng mà, giờ khắc này đang cùng Orochimaru giao chiến Lý Vô Ngạo. Sở không nhìn thấy là, Anko ở xoay người sang chỗ khác thời điểm. Trong mắt của nàng trong, lập tức hiện ra càng khát máu hung ác độc địa tàn nhẫn thần thái tới. Hừ hừ, tiểu quỷ, nếu luyến tiếc làm cho lão nương cùng Orochimaru đồng quy vu tận. Như vậy, lão nương sẽ không để ý kéo ngươi. Ai cho ngươi tên tiểu quỷ này, dám đối với lão nương bằng mọi cách đùa giỡn đâu. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Anko tâm hơi hừ lạnh. Cũng là ánh mắt chung quanh trôi đi, tìm kiếm động thủ làm nổ khởi bảo phù thời cơ tốt nhất. Trong nháy mắt, thấy Lý Vô Ngạo quơ múa lên lôi chi kiếm quang, đem Orochimaru đánh liều mạng chống đỡ. Hai người cũng không kịp nhìn về phía nơi đây. Anko đã cảm thấy, thời cơ tới, kết quả là, Anko sờ tay vào ngực, đã nghĩ lấy ra ngưng tụ hỏa thuộc tính chakra năng lượng. Tới làm nổ người khởi bảo phù. Nhưng mà, Anko ý tưởng mặc dù không tệ. Thế nhưng, Orochimaru cái này lớn boss thủ đoạn, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thấy Anko ánh mắt dao động, lóe ra hung ác độc địa ý. Làm Anko lão sư Orochimaru, tâm niệm vừa động, liền đoán được tên đồ nhi này. Muốn làm gì? Nhất định là muốn làm ra cái gì không gì sánh được cử động điên cuồng tới. Chú ấn, mở, việc này không nên chậm trễ. Rất sợ chậm thì sinh biến Orochimaru. Vội vã hai tay kết ấn, quát to một tiếng. Cùng lúc đó, thân có Orochimaru chú ấn Anko. Đang nghe đến Orochimaru nói thời điểm, lập tức toàn thân run lên. Cái cổ... Một đau đớn kịch liệt tê ngứa truyền đến. Anko đau hừ một tiếng. Vứt bỏ trong tay Shuriken. Ngã xuống mà. Nhìn thấy Anko như vậy hình dạng. Thấy nhất định là Orochimaru dẫn phát. Rồi Anko người chú ấn Lý Vô Ngạo. Quan tâm chi. Vội vã mãnh liệt vung ra mấy kiếm. Đem Orochimaru bước lui. Sau đó liền thả người đi tới Anko bên người. Hơi thân thể. Lý Vô Ngạo thu hồi lôi chi kiếm quang, tự tay đem Anko ôm lấy, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, toàn thân vô lực dáng vẻ, Lý Vô Ngạo trong lòng cả kinh, vội vàng dùng tay đè chặt Anko môi cửa, đem Anko cứu tỉnh sau đó, Lý Vô Ngạo gấp giọng hỏi, Anko, so với làm sao vậy? Không có sao chứ, cổ của ta, đau nhức, ngứa. Thật là khó chịu, chấm ngoặc kép, Anko mãnh liệt dùng răng, toàn thân co quắp, rên không ngớt, Lý Vô Ngạo tự tay ban quá Anko mỹ lệ gương mặt. Nhất thời chứng kiến, ở Anko cổ chi, một vòng lóe sáng chú ấn, đang kéo dài xoay tròn, cực kỳ kinh người, Anko, người trước chịu đựng, chờ ta đuổi đi Orochimaru, lại đem ngươi cái cổ chi chú ấn giải trừ. Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, xoay người nhìn về phía sau lưng Soraka, nói ra, Soraka, người có thể giúp một tay chiếu cố một Anko sao? Soraka khẽ gật đầu, xinh đẹp tinh mâu trong, lóe ra ôn nhu hiền lành quang thải đến, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt á. Dứt lời, Soraka đi liền đến đây, một bà tiếp nhận Anko. Cũng đem ôm đến Ino, Hinata, Sakura tam nữ trong vòng vây. mở ra trị liệu thuật tinh giới chúc phúc, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Soraka trong ngực Anko người đau đớn liền giảm thiểu không ít. Rên tiếng dần dần nhỏ yếu. Hiện ra Soraka không với Sana siêu cường khả năng chữa trị. Thấy Lý Vô Ngạo muốn cùng Orochimaru trở lại một hồi đại chiến, Soraka làm cho Sakura tam nữ ôm Anko, đứng dậy đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, mỉm cười nói ra, ta tới đối với ngươi tiến hành một pháp lực quán chú, khôi phục ngươi đại bộ phận tiêu hao qua chakra, trở lại cùng Orochimaru chiến đấu đi. Nhìn nguyệt quang nữ thần Soraka cái kia thanh thuần xinh đẹp dung nhan tuyệt thế. Nghe Soraka mềm mại mảnh khảnh thân truyền tới thánh khiết mùi thơm ngát. Nghe Soraka cái kia giống như nữ thần thanh sướng tiếng nói chuyện. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy cả người chấn động. Thần thanh khí sảng, mới vừa một phen đại chiến tới sinh sinh cảm giác mệt mỏi thấy. Nhất thời tan biến không còn dấu tích. Được rồi, cảm ơn ngươi, nguyệt quang nữ thần, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Nói rằng, ánh mắt không khỏi ở Soraka đẫy đà nhô lên hùng vĩ bộ ngực nhìn nhiều mấy lần. Tâm còn âm thầm tán dương, không hổ là tinh mụ. Bộ ngực này hùng vĩ lớn trình độ, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ít nhất phải vượt lên trước 100D. Mặc dù so sánh lại không cầm mẫu Sana cái chủng loại kia lớn vô cùng khủng bố hung khí. Thế nhưng, ở phổ thiên chi, vạn giới trong, Soraka rẫy đà hung khí, cũng là tuyệt đối xếp hàng số. Cảm giác được Lý Vô Ngạo hơi lộ ra tà ác ánh mắt. Soraka khuôn mặt đỏ lên, giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhưng thiên tính thiện lương ôn nhu từ bi nàng. Nhưng chưa nói cái gì, mà là lập tức mở ra ngôi sao mắt, đối với Lý Vô Ngạo tiến hành rồi pháp lực quán chú. Lập tức trong lúc đó, một đạo ngôi sao quang cầu ở Soraka dẫn đạo chi, bọc lại Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, chính mình thân vừa rồi tiêu hao quá lớn chakra năng lượng. Lập tức lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, không đến khoảng khắc. Lại lần nữa đến gần mắc trị số. Thực sự là nghịch thiên a. Lý Vô Ngạo thở dài nói. Lần nữa đối với Soraka nói lời cảm tạ một tiếng. Lý Vô Ngạo liền cất bước đi tới. Đi tới Orochimaru trước mặt. Cùng hắn rằng co. Mà Soraka thì là đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Tinh mâu trong. Nháy mắt bắt đầu khởi động trong chốc lát. Liền xoay người lại đi, tiếp tục chiếu cố Anko đi, nhớ tới vừa rồi Anko chịu Orochimaru chú ấn ảnh hưởng xuất hiện đau đớn hình dáng. Đã sớm đem Anko nội định vì hậu cung lão bà Lý Vô Ngạo. Trong lòng chính là một hồi khó chịu, đối với Orochimaru cũng càng thêm bất mãn lên. Orochimaru, hôm nay ta, để ngươi nếm chút khổ sở. Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng. Thanh âm có chút băng lãnh, lập tức hai tay kết ấn, ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính chakra năng lượng, quát to, hỏa độn 10 ngày diệt thế. Trong nháy mắt, ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, hai bên, theo từng cổ một mạnh mẽ hỏa thuộc tính chakra năng lượng hội tụ thu nạp. Ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, lập tức tạo thành thập luân ngọc bàn lớn nhỏ lỗ ống kính. Rừng rực nóng hổi, cháy hừng hực lấy, thả ra mạnh mẽ nhiệt lượng cùng nhiệt độ đến, liền bàng như thiên nhất tử xuất hiện thập luân thái dương giống nhau. Thanh thế vô song, uy mãnh kinh người, đi, Lý Vô Ngạo tiếp lấy nhất thanh thanh hát, cái này thập luân ngọc bàn, nhất thời gào thét, phun trào ra kịch liệt hoa lửa đến, hướng phía trước mặt Orochimaru mãnh liệt phát sát đi. Ven đường chi, thậm chí ngay cả khí lưu, đều phát ra đau đớn thiêu đốt tiếng, đủ thấy thập luân ngọc bàn uy thế mãnh liệt. Cầu thanh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.